Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, bạn cùng phòng huynh đệ. Tiểu tử, người muốn chết, thả ra Cương ca. Trước đó vây quanh Yến Phong không dám động thủ, một tên quát to một tiếng, nhào tới. Đáng tiếc, không chờ hắn đụng phải Yến Phong thân thể, chỉ nghe thấy hắn phát ra một tiếng hét thảm. Đám người kịp phản ứng về sau, liền thấy hắn không biết lúc nào đã ngã trên mặt đất. Trên mặt dẫm lên một cái lớn dép lê. Mẹ, mọi người cùng nhau xông lên. Phế tiểu tử này, không ai từng nghĩ tới bọn họ liền nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Gia hỏa kia liền bị đánh ngã. Lần này ai cũng không chiếu cố được mặt mũi. Mấy cái kia nhân cao mã đại gia hỏa đều đánh về phía Yến Phong. Liên tục tiếng va chạm. Tất cả nhào về phía Yến Phong, người đều không hiểu thấu mới ngã xuống đất. Trong miệng kêu thảm, mà Yến Phong thì là một cái sát bên một cái dùng cái kia lớn dép lê dẫm lên mặt của bọn hắn. Tại trên mặt bọn họ lưu lại một đại đại dép lê ấn. Trong miệng còn thì thầm, vương bát đàn, gọi các ngươi khi dễ người. Mọi người vây xem trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Tròng mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Miệng há đều đủ để chứa đựng một giỏ trứng gà. Mẹ, đây là ai khi dễ ai? Có mấy người nhịn không được nhu nhu con mắt, xác định bản thân không có nhìn lầm về sau, lẩm bẩm nói, đây cũng quá hung hãn a. Dạy dỗ xong mấy tên kia về sau, Yến Phong quay đầu nhìn về phía Tần Sư Giao. Người muốn làm gì? Nói cho ngươi, ca ta rất lợi hại. Nếu là hắn đến rồi, nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tiểu nha đầu bị giật nảy mình, gặp Yến Phong nhìn về phía nàng, vội vàng lui lại. Ngươi yên tâm, ta không đánh nữ nhân, nhất là tiểu nữ nhân. Ca của ngươi nếu là lợi hại mà nói, cứ gọi hắn tới tìm ta là được. Sau khi nói xong, liền lôi kéo Lữ Khâm Giao tay nhỏ, nhanh chân rời đi. Đám người tự động nhường ra một con đường. Tần Sư Giao vốn là còn chút sợ hãi, nhưng là nghe thấy tiểu nữ nhân ba chữ, lập tức vừa giận, lớn tiếng mắng, tên chọc chết tiệt, lão nương chỗ nào tiểu, ngươi chờ ta ca đến rồi, nhất định đem ngươi đánh thành tiểu nam nhân. Có Lữ Khâm Giao dẫn đường, Yến Phong rất nhanh đã tìm được tân sinh ký túc xá. Người đến, Lữ Khâm Giao đem chính mình tay nhỏ từ Yến Phong đại thủ bên trong rút ra. Đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói ra, thật là thơm. Yến Phong ngửi ngửi tay của mình, cười hì hì nói, cái kia sư tỷ liền cảm ơn ngươi. Nhớ kỹ, chúng ta về sau là bằng hữu. Nếu là lại có người khi dễ ngươi tìm ta, anh em ta luyện qua, nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. Sau khi nói xong, liền kéo lấy dưới chân lớn dép lê nghênh ngang rời đi. Lưu lại mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Lữ Khâm Giao ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Lữ Khâm Giao tâm tình rất phức tạp. Đây là nàng lần thứ nhất cùng người nhà bên ngoài có thân thể tiếp xúc. Nàng có một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này nàng là chưa từng có. Bởi vì trừ của mình người nhà, còn là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cho hắn. Hơn nữa còn là lần đầu gặp mặt người xa lạ. Nàng nói không rõ ràng loại cảm giác này. Loại cảm giác này để cho nàng có chút ngọt ngào, lại có chút không biết làm sao. Bởi vì còn có một chút không quá chân thực. Nàng nghĩ rơi lệ, bất quá cũng không phải là bi thương nước mắt, tuyệt đối không phải. Bên trên lầu ký túc xá, Yến Phong thẳng đến bản thân ký túc xá 407, đẩy cửa ra đi vào, liền thấy hai tên gia hỏa. Trong đó một cái thân cao đủ tầm 1m9, trên người cổ đồng sắc cơ bắp cao cao nổi lên, mắt to mày rậm, cạo lấy một cái hơn phân nửa tấc, tiêu chuẩn dương cương hình nam. Một người khác chính là hoàn toàn tương phản, vóc dáng cho ăn bể bụng 1m7, dáng người tương đối gầy gò, mang theo một bộ kính mắt, lớn lên cũng coi như thanh tú, chính là cặp mắt kia thấy thế nào đều có chút tạc tạc. Người tốt, ta gọi Đồng Bân, đến từ Vân Xuyên tỉnh. Đeo mắt kiếng ra hỏa hiền lành cười hì hì nói ra. Cái kia tên cơ bắp đến đi tới, duỗi ra đại thủ, tuét miệng nói ra, người tốt, Ta gọi Lăng Thiết Sơn, đến từ Long Giang tỉnh. Hai người dáng người nhưng lại rất có đại biểu tính. Cảm nhận được hai người hữu hảo, Yến Phong mỉm cười nói. Các ngươi tốt, ta gọi Yến Phong, đến từ Trung Nguyên. Quá tốt rồi, về sau tất cả mọi người là huynh đệ. Các loại cái cuối cùng huynh đệ đến rồi. Ta mời mọi người đi ăn cơm. Lăng Thiết Sơn hào sảng nói. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một cái ngậm điếu thuốc, sắc mặt vàng khè thanh niên mang theo hai cái cao lớn ra hỏa đi đến. Phách lối nói. Lão tử muốn ăn đồ vật. Ngươi chưa hẳn mời được. Ba người cũng là sửng sốt một chút. Nhưng vẫn là Đồng Bân phản ứng tương đối nhanh. Vừa cười vừa nói. Ngươi nhất định cũng là chúng ta phòng ngủ huynh đệ a. Ai ngờ tên kia liếc mắt nhìn. Khinh bỉ nói ra. Ai là ngươi huynh đệ. Ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi tính tình. Cũng xứng cùng lão tử xưng huynh gọi đệ. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian thu dọn đồ đạc. Mau cút cho ta. Lão tử ưa thích một người ở. Lời này vừa ra, ba người lập tức đều giận. Bản thân coi người khác là huynh đệ. Người ta chẳng những không lĩnh tình, ngược lại còn muốn đuổi bọn hắn đi. Đây không phải mặt nóng dán lên người ta mông lạnh. Người ta chẳng những đặt mông đỉnh tới, trả lại một cái tát mạnh tử sao. Tiểu tử, người nói lại lần nữa xem thử xem. Đông Bắc Đại Hán tính tình lớn. Lăng Thiết Sơn đầu tiên không nín được hỏa khí, dẫn theo nắm đấm cả giận nói. Làm sao, muốn động thủ, tên kia cười lạnh đối với sau lưng hai tên gia hỏa nói. Đi, cho tiểu tử này một chút nhan sắc nhìn một cái. Cái kia hai cái khôi ngô gia hỏa lập tức cười gằn. Xông tới, siết quả đấm, phát ra thanh âm bộp bộp, nói, tiểu tử, người cũng không hỏi thăm một chút chúng ta Lý thiếu gia là ai. Hôm nay sẽ dạy ngươi một lần, cho ngươi được thêm kiến thức. Các ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Tính ta một người. Đồng Bân xem xét lập tức cấp bách, liền vội vàng tiến lên đứng ở Lăng Thiết Sơn bên người. Lăng Thiết Sơn mặc dù cao lớn uy mãnh, nhưng đối diện hai tên kia cũng tráng cùng con bê con giống như. Huống chi song quyền nan địch bốn tay, phải thua thiệt. Trông thấy Đồng Bân cái kia gầy nhỏ dáng người nắm nắm đấm vội vã cuống cuồng dáng vẻ, Yến Phong không nhịn được cười, nhưng là trong lòng cũng rất khai tâm. Mới vừa quen không đến một ngày, liền có thể làm đến cùng chung hoạn nạn. Loại này chất phác phi thường khó đến. Ngay tại Yến Phong cũng đang chuẩn bị đứng lúc đi ra, đã thấy Lăng Thiết Sơn một tay lấy Đồng Bân cho đẩy ngã một bên. Nói, ta đánh nhau. Ngươi xem náo nhiệt gì? Cho ta cút qua một bên đi. Gầy cùng hầu tử giống như. Một quyền xuống dưới đoán chừng liền nửa tàn phế. Ngươi chớ xem thường người. Đồng Bân vốn là còn sợ hãi, nhưng nghe gặp Lăng Thiết Sơn xem thường đánh, lập tức khí chỉ muốn chửi thề, nhưng lại bị Yến Phong kéo lại. Nói, chớ nóng vội, chúng ta xem trước một chút. Thực nếu là không được, chúng ta lại đến. Ai u, lời nói còn không có đợi hắn mới vừa nói xong. Lăng Thiết Sơn đột nhiên ngay cả chào hỏi cũng không lớn. Một quyền đánh qua, chính giữa một tên cái mũi. Đau đến kêu to, một quyền này phi thường hung ác. Trực tiếp đánh tên kia máu mũi chảy đầm đìa. Tiểu tử ngươi đánh lén. Một tên nổi giận mắng. Đây là đánh nhau, cũng không phải luận võ. Đánh lén ngươi thì thế nào? Ngu xuẩn. Lăng Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra. Trong khi nói chuyện, một cước lại đá về phía người kia nhược điểm. Người kia liền vội vàng tránh ra. Một quyền đánh tới hướng Lăng Thiết Sơn. Ba người lập tức xoay đánh ở cùng nhau. Hai tên kia dáng người mặc dù không bằng Lăng Thiết Sơn, nhưng là cùng thường nhân so sánh tuyệt đối là vô cùng cường tráng. Hơn nữa xuất thủ đều tương đối lăng lệ, ẩn ẩn có chút bố cục. Mà Lăng Thiết Sơn mặc dù đánh nhau hoàn toàn là dã lộ, nhưng là thân thể phi thường cường tráng, hơn nữa rất có lực bộc phát, chịu mấy lần quyền cước, mặc dù đau đến nhếch miệng, nhưng là không có chuyện gì. Thế nhưng là hắn một quyền xuống dưới, khí lực cực lớn, đối phương nhận lấy trình độ nhất định bị thương. Ngươi tới ta đi, không mấy lần, hai tên kia liền đã nằm trên mặt đất. Lăng Thiết Sơn cũng là sưng mặt sưng mũi, nhìn xem trên đất mấy tên. Liều lĩnh nói ra, ta nhổ vào, lão tử trước kia ở chúng ta nhất trung thế nhưng là đệ nhất đánh nhau cao thủ. Bằng các ngươi cũng xứng giáo huấn ta. Sau khi nói xong, hai cái cùng nghiêu nhãn một dạng con mắt chừng mắt cái kia tên gầy nhom. Người muốn làm gì? Gia hỏa kia trong mắt có một tia sợ hãi, nhưng thái độ vẫn vô cùng phách lối. Lăng Thiết Sơn vung vẩy nắm đấm, nói, không muốn làm gì, chỉ muốn nhường ngươi xéo đi. Bằng không, ta sợ ta một quyền đấm chết ngươi nha. Lấy hắn vốn là tính tình, đã sớm đi lên một trận quần ẩu. Nhưng là dù sao vừa tới trường học, không nghĩ nhiều sinh sự. Tốt tốt tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Tên kia cắn răng nghiến lợi đặt xuống câu nói tiếp theo. Sau đó hôi lưu lưu chạy. Đi, hôm nay ta mời khách, chúng ta đi uống rượu. Ba người hơi thu thập một chút riêng mình giường chiếu, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, đổi một thân quần áo sạch về sau. Lăng Thiết Sơn liền la hét đi uống rượu. Yến Phong cùng Đồng Bân đều không thế nào phản đối. Ba người vừa mới kết bạn, gia tăng một chút tình cảm cũng là có cần thiết. Tìm một cái quán ăn, Lăng Thiết Sơn vừa vào cửa liền gân giọng gào to. Lão bản, tranh thủ thời gian cho ta lấy thực đơn tới. Lăng Thiết Sơn giọng lớn lạ thường, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, đem toàn bộ ánh mắt tập trung tại ba người bọn họ trên người. Yến Phong cùng Đồng Bân đến không có cái gì, nhưng là Lăng Thiết Sơn lớn lên nhân cao mã đại, lại là sưng mặt sưng mũi. Rõ ràng là mới vừa đánh nhau xong, thấy thế nào đều giống như tranh cường hiếu thắng hạng người. Lập tức có ít người lộ ra ánh mắt sợ hãi. Sẽ không phải là nơi nào tiểu lưu manh à? Lăng Thiết Sơn nhìn thấy trong nhà hàng những người kia biểu lộ về sau, lập tức lại vội vàng nói, các ngươi ăn các ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Thế nhưng là, những người này tựa hồ đã nhận định bọn họ hung ác. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Thiết Sơn lời này rõ ràng chính là tại nói cho bọn hắn. Lão tử mới vừa ăn đòn, đang khó chịu đây, đều cho ta cẩn thận một chút nhi, chớ chọc lão tử sinh khí, nếu không thu thập các ngươi. Lập tức thì có mấy cái người nhát gan nữ sinh dọa vứt xuống tiền cơm liền chạy. Khi lão bản dựng râu trừng mắt, càng xem Yến Phong mấy cái càng không vừa mắt, nhưng là lại không dám tức giận. Hỗ hải trong đại học tàng long ngọa hổ, tùy tiện ra tới một người không chừng liền có lai lịch lớn. Hắn một cái làm tiểu bản sinh ý không cần thiết đi trêu chọc huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,